Chương 226, Sở Hữu Gì Đa Sầu Đa Cảm. Gian, Sanoko, các ngươi hai cái bị kích động như vậy, ở trong đó nói không chừng có cái gì hiểu lầm. Shinichi vội vàng kéo lại Gian cùng Sanoko, nhìn thoáng qua nam nhân này, có chút đàn ở dê cha tờ, trời sinh sinh ra dung mạo người xấu bộ dáng, khó trách Gian các nàng biết coi hắn là thành cái gì mưu đồ bất chính người. A nha, đây không phải Gian cùng Shinichi sao? Lúc này, mở gủ cảnh sát mập mạp thân thể từ nơi này ga có vệ tờ xe ho do đào che mở phía sau đi ra, mang trên mặt cười híp mắt dáng tươi cười, cùng trước đó sụ mặt hoàn toàn là hai cái bộ dáng. Mở gủ cảnh sát trưởng, ngươi làm sao cũng ở nơi đây? Gian trông thấy mở gủ cảnh sát cũng là hơi kinh ngạc, chuẩn bị xuất thủ tư thế cũng chậm chậm thu hồi lại. Cấp trên nữ nhi kết hôn, làm bộ hạ sao có thể không đến cổ động đâu? Mở gủ cảnh sát cùng mấy cái cảnh sát đều là đi theo cái này ga có vệ tờ xe ho do đào che mở sau lưng, một mặt bộ dáng cười mị mị. Mở gủ cảnh sát cấp trên của ngươi Gian trận to mắt nhìn cái này ga có vệ tờ xe ho do đào che mở, một mặt khó có thể tin. Rất xin lỗi, quên nói với các ngươi, ba ba ta là sở cảnh sát trưởng mà sủ mổ tổ sẽ hứa gì vội vàng giải thích nói. Vừa rồi kém chút liền náo ra trò cười tới. Khu khu cái này sở cảnh sát ba ba làm bộ ho khan vài tiếng, hắn chính là mà sủ mổ tổ sẽ hứa gì lao ba, cũng là cục cảnh sát sở cảnh sát mà sủ mổ tổ kỳ dồ nạ gạ tiên sinh. Tốt, các ngươi không có chuyện, có thể lui xuống. Hắn không nhiều không ít mang theo mệnh lệnh, sau lưng mở gủ cái kia một đám nhân viên cảnh sát nhao nhao rời khỏi ngoài cửa. Vừa rồi, thật sự là xin lỗi Gian cùng sở nổ cổ có chút ngượng ngùng xin lỗi lấy. Mình vừa rồi lỗ mãng, nếu không phải Shinichi ngăn đón, đoán chừng các nàng liền xuất thủ, đến lúc đó hậu quả thật rất thảm á. Ai nha, mọ gì đồng học, các ngươi hai cái cũng đừng đem sự tình để ở trong lòng. Bằng không thì, cha ta gặp qua ý không đi mà sủ mổ tổ sẽ hứa gì cười giàn xếp, hôm nay là nàng ngày đại hỷ, cũng không muốn để các nàng khiến cho có chút xấu hổ. Mà sủ mổ tổ kỳ dồ nạ gạ không thèm để ý chút nào, hắn trực tiếp đi đến Shinichi trước mặt. Mở to hai mắt chờ lấy hắn, một bộ khí thế khinh người dáng vẻ, nói ra, ngươi chính là cái kia thám tử lường danh cựu đỏ Shinichi không sai, xin hỏi có cái gì chỉ giáo? Shinichi sửa sang lại một cái cổ áo, vân đạm phong khinh nói ra, nhờ hồng phúc của ngươi, ngươi mỗi phá một vụ án, cảnh sát chúng ta liền sẽ thanh nhàn rất nhiều. Mà sủ mổ tổ kỳ dồ nạ gạ vẫn như cũ là sủ mặt, cho người ta một loại người sống chớ gần cảm giác. Ba ba. Lúc này ngươi cũng đừng có tiếp tục bắn ra chuyện của các ngươi. Nghe được cha mình tại hôn lễ của mình thời điểm, lại còn nghĩ đến công tác của hắn, sẽ có gì cũng là ưu hoán phàn nàn nói. Hảo hảo, không nói mà sủ mổ tổ kỳ dô nạ gạ khoát tay háo, có chút nghiêm túc đối với sẽ có gì nói ra, ngươi thật muốn cùng nam nhân này cùng một chỗ? Mà sủ mổ tổ kỳ dô nạ gạ nhìn mình nữ nhi có chút trầm mặc, cho là nàng có chút động tâm, chuẩn bị muốn thay đổi chủ ý, vì vậy tiếp tục nói ra. Bây giờ hối hận vẫn còn kịp, ngươi không nhất định phải gả cho loại kia nhà có tiền thiếu gia. Tại chúng ta cảnh thự bên trong còn có rất nhiều đã tuổi trẻ lại có cốt khí nam nhân ba ba, đều đến lúc này, ngươi còn ở lại. Chỗ này loại lời nói. Mà lại, ngươi không phải đã nói, chỉ cần là ta lựa chọn người, ngươi cũng không có ý kiến sao? Mà sủ mổ tổ sẽ hứa gì sủ mặt, có vẻ hơi sinh khí, nàng biết mình phụ thân đối với vị hôn phu vẫn luôn không quá ưa thích, nhất là hôm nay lúc này. Như vậy mà sủ mổ tổ kỳ dồ nạ gạ thở dài một hơi, có chút bất đắc dĩ nói, xem ra thật không có biện pháp, ngươi lão là coi ta là tiểu hài tử. Mà sủ mổ tổ sẽ hứa gì có chút tiểu hài tử khí bóp lấy eo, bất mãn nói. Ngươi vốn chính là tiểu hài tử. Mà sủ mổ tổ kỳ dồ nạ gạ tiện tay cầm lấy để lên bàn cái kia một bình trà chanh, quay người nhìn xem sẽ hứa gì nói ra, chỉ có tiểu hài tử mới thích uống loại này rác rưởi đồ uống, ta chính là thích uống. Ai cần ngươi lo? Sẽ hứa gì xoay qua mặt nhìn thấy trên người trắng loan áo cưới, có chút mong đợi nhìn xem mà sủ mổ tổ kỳ dồ nạ gạ bóng lưng, ngươi cảm thấy ta mặc bộ này áo cưới có đẹp hay không a? Nghe mà sủ mổ tổ sẽ hứa gì hỏi như vậy, mà sủ mổ tổ kỳ dồ nạ gạ quay đầu lại cẩn thận nhìn thoáng qua đằng sau, nhìn xem ngoài cửa vách tường nói ra, thật rất xinh đẹp, bất quá vẫn là thua ở ngươi chết đi mụ mụ cái gì đó. Hắn chính là không muốn thành tâm tán thưởng ta. Nhìn xem mà sủ mổ tổ kỳ dồ nạ gạ bóng lưng rời đi, sẽ có gì cũng là có chút không cao hứng. Chỉ chốc lát sau, cửa lại bị đẩy ra, đi tới là một người có mái tóc áo choàng, mang theo kính mắt nam học sinh. hắn bưng lấy một cái đỏ tươi ướt át hoa hồng đoàn, đưa cho Matsumoto Seiji. Hoa, thật xinh đẹp. Hoa hồng Matsumoto Seiji tiếp nhận hoa hồng, cười đến không ngậm miệng được. Cảm ơn ngươi, Umamiya đồng học. Người kia là ai? Gian nâng máy quay phim, nhắm ngay cái này Umamiya, có chút hiếu kỳ mà hỏi. Ngươi không nhớ sao? Hắn là tập thể nhóm một giới học trưởng Umamiya. Hắn chẳng những từng đảm nhiệm qua âm nhạc xã xã trưởng, còn làm qua hội học sinh hội trưởng đâu. Sợ nổ cổ kéo lấy cái cằm cẩn thận hồi tưởng một lúc sau, chậm rãi nói ra. Ha ha, lão sư cùng trà chanh hay là rất xứng đôi. A U mở mì dạ lấy tay nắm nắm kính mắt, hắn cầm lấy cái kia bình trà chanh như có điều suy nghĩ, từ trong ngực xuất ra một cái nơ con bướm đeo tại cái kia ống hút bên trên đưa cho Seiji, thản nhiên tự nhiên nói. Ta thế nhưng là vẫn luôn tin tưởng vững chắc chỉ có ta có thể mang cho lão sư hạnh phúc, đã cho đến ùn mở mì dạ đưa tới trà chanh. Matsumoto Seiji có chút cảm động, phóng ánh trong hai con ngươi hiện lên mấy đạo lệ quang. Nhìn xem cái này làm bộ ùn mở mì dạ rời đi, Shinichi rất là khinh thường khinh bỉ thật lâu. À, nguy rồi. Ngay lúc này, gian hét lên một tiếng, máy quay phim tin nhanh không có điện không thể nào. Sợ nổ cổ cũng là đi đến trước mặt cẩn thận kiểm tra. Các đến thật xác định là tin không có điện, Sanoko đột nhiên nói ra, ta nhớ được kể bên này giống như có một nhà đồ điện đi, hôn lễ sắp bắt đầu, chúng ta được nhanh điểm gian. Sanoko, không cần phiền thoái như vậy, dù sao cái này giữ dằn nữ nhân nghiên kỷ đều lớn như vậy, đánh ra tới hình ảnh đoán chừng cũng đẹp mắt không đến đi đâu, không cần phiền. Thoái như vậy xin nhỉ chỉ tựa ở góc tường, nhìn xem mà sủ mộ tổ sẽ huyệt gì có chút hí ngược nói. Ngươi cái này đáng giận tiểu quỷ, nhiều năm như vậy không gặp, ngươi hay là chán ghét như vậy a? Nghe xong Shinichi, Matsumoto Seiji lập tức liền nổi giận, kiếm áo cưới liền khí thế hung hăng lao đến. Matsumoto lao sư, Shinichi chỉ là đùa giỡn, ngươi hôm nay đẹp như vậy, soi sáng ra tới làm sao lại không xinh đẹp đâu. Gian tranh thủ thời gian ngăn lại Seiji, an ủi nàng đồng thời vẫn không quên công khai xử lý tội lỗi Shinichi. Ngươi hôm nay cho ta thành thật một chút đu nở dê đờ y, xin ý chia ngươi đừng có lại gây lão sư tức giận. Sở nổ cổ cũng là tranh thủ thời gian an ủi, các đến sẽ hội gì không còn tức giận như vậy, nàng vội vàng nói mà xù mổ tổ lao sư, chúng ta ra ngoài mua tin, lập tức liền trở về. Nói xong, sở nổ cổ lôi kéo gian vội vã liền đi ra ngoài, phòng này cũng chỉ còn lại có sẽ hội gì cùng xin ý chia hai người. Sẽ hội gì bởi vì sự tình vừa rồi có chút tức giận, cô ý sụ mặt không nói lời nào, vì đánh vỡ cái này trầm muộn không khí, xin ý chia quyết định lại trêu chọc nàng. Seiji, ngươi hung ác như thế ba ba, vợ ơ y ma không nghĩ tới còn có thể gả đi. Xin ý chia nói chuyện đồng thời, thấy được nàng đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt, có chút cắn răng nghiến lợi bộ dáng, nhìn qua có chút phẫn nộ. Xin ý chia tiếp tục nói, thật thay ngươi cái kia vị hôn phu lo lắng, ngươi cái này táo bạo tính tình. Hắn cưới ngươi biết sẽ không mỗi ngày thụ khi dễ đâu. Ngươi cái này hôn đản, những năm này ngoại trừ bộ dáng không có đổi bên ngoài, làm người ta ghét bộ dáng thật đúng là một chút cũng không có thay đổi, thậm chí là càng hơn trước. Đối mặt với sẽ hứa gì miệng mai, xin ý chỉ vui vẻ tiếp nhận, mang trên mặt cười xấu xa nói, đa tạ bao tán, không dám nhận. Ngươi nhìn xem xin ý chỉ vô lại bộ dáng, có chút tức giận sẽ hứa gì phốc phốc bật cười. Nàng đi đến xin ý chỉ trước mặt, đưa tay nắm vuốt mặt của hắn, thỉnh thoảng lại cười khúc khích, ngươi biết không, mỗi lần nhìn thấy gương mặt này, liền không nhịn được nghĩ khi dễ một cái vậy ta là có bao nhiêu thằng a, lại bị ngươi khi dễ ba năm. Xin ý chỉ có chút im lặng nhìn xem sẽ gì, quỷ thần xui khiến đưa tay từ phía sau lưng ôm nàng eo thon. Cảm nhận được xin ý chỉ hỏng động tác, mặt sủ mổ tổ sẽ gì khuôn mặt hơi đỏ lên, cũng không có nói toạc, cố ý giả vờ không nhìn thấy, nhiều năm như vậy không gặp. Ngươi hay là cái tiểu phôi đản, ngươi biết không, dung mạo ngươi rất giống ta mối tình đầu tình nhân. Xin ý chia tay càng ôm càng chặt, thời gian dần qua sẽ hủy dị đỏ bừng khuôn mặt liền ghé vào xin ý chia trong ngực, con ngươi của nàng lóe một loại bản thân say mê mỹ lệ, đó là một cái ở tại nhà ta phụ cận bánh ngọt cửa hàng Nam Hải, mỗi khi lân cận hài tử muốn khi dễ ta thời điểm, hắn liền sẽ đứng ra, mà lại, hắn còn thường thường cho ta từ nhà hắn trong tiệm vụng trộm lấy ra nhiệt hô hô trà chanh đâu, bởi vì quên không được cái này mỹ hảo hồi ức, cho nên, ta thường xuyên uống vào cái này, ha ha, uống rất ngon. Nói xong, mặt sủ mổ tổ sẽ hứa gì cầm trên tay trà chanh có tư vị khác uống một ngụm, bởi vì nó luôn cảm thấy như vậy có thể mang cho ta dũng khí như vậy, hắn hiện tại còn ở tại nhà ngươi phủ cận sao? Xì nỉ chỉa cố ý giả bộ như không biết rõ tình hình dáng vẻ, có chút hiếu kỳ mà hỏi. Về sau hắn đột nhiên dọn nhà, mất đi tin tức mà sủ mổ tổ sẽ hứa gì trên mặt đột nhiên xuất hiện một tia xoắn xuýt, tựa hồ là có cái gì khó lấy lựa chọn sự tình đồng dạng. Bất quá, về sau ngay lúc này bên ngoài cửa tốt, truyền đến một trận rộn rộn ràng ràng thanh âm, dọa đến mà sủ mổ tổ sẽ hứa gì đỏ mặt mau từ xì nỉ chỉa trong ngực nhảy ra ngoài, hốt hoảng sửa sang lại một cái xì nỉ chỉa dở trò xấu mà có chút sốc xếp áo cưới. Nhìn xem sẽ hứa gì đỏ mặt ngượng ngùng hốt hoảng bộ dáng, xì nỉ chỉa lộ ra một tia thợ săn bắt được con mồi vui sướng dáng tươi cười. Tại hắn nhìn chăm chú phía dưới, một người mặc màu trắng tây trang nam nhân đột nhiên xông vào, không, chuẩn xác mà nói là bị người đẩy tiến đến, hắn thân thể có chút lảo đảo nghiêng ngã không có mấy bước liền ngã sắp xuống. Tô xì khỉ cổ sẽ hứa gì lúc đầu chuẩn bị đi đỡ hắn, thế nhưng là, xì nỉ chỉa vượt lên trước một bước đi đến trước mặt, trực tiếp đem hắn lôi dậy. À, sẽ hứa gì cái này chuẩn tân lang đỏ bừng mặt, hắn chính là muốn cùng mà sủ mổ tổ sẽ hứa gì đi vào hôn nhân điện đường tạ cả sổ dịch tổ xì hỉ cô. Hắn nuốt ve bụi bặm trên người, nhịn không được nhìn xem mà sủ mổ tổ ngẩn người, ngươi thật đẹp nha tiểu phôi đản, vừa mới ta nói với ngươi sự tình nhưng tình cũng đừng nói cho hắn biết, ú sẽ hứa gì đỏ mặt ghé vào xì nì chìa bên thai, cẩn thận dặn dò.